thiệu hồi ký Vua Bảo Đại viết riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi làm cố vấn cho Bác Hồ. Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Xuê đây. Nửa chiếc bánh mì thì vẫn là bánh mì, nửa sự thật thì không còn là sự thật. Người ta nói Vua Bảo Đại chỉ biết ăn chơi, nhưng không đơn giản như vậy. Đa số đều chỉ biết vế đầu của câu nói. Dưới thời Vua Bảo Đại, lần đầu tiên trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, một hoàng đế chỉ có một vợ chính thức. Lần đầu tiên, nhân phẩm nữ giới được coi trọng, ghi thành văn bản. Sau khi thoái vị, ông vua cuối cùng này còn làm cố vấn cho Bác Hồ và viết hồi ký riêng về việc đó. Vậy cụ thể ông đã kể những điều gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này trong video ngày hôm nay của Ngược Dòng Lịch Sử nhé. Bảo Đại sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913, mất ngày 31 tháng 7 năm 1997. Tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông là hoàng đế thứ 13, là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, lên ngôi năm 1925 khi Đại Nam vẫn còn dưới thời Pháp thuộc. Trong cao trào cách mạng tháng 8, Bảo Đại ra chiếu thoái vị, chấm dứt triều đại nhà Nguyễn. Sau khi thoái vị, Bảo Đại được chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khoản đãi rất tốt, chu cấp về tài chính. Ngày 4 tháng 9 năm 1945, Vĩnh Thụy tới Hà Nội. Ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghênh tiếp cựu hoàng Bảo Đại tại Bắc Bộ Phủ từ 8 giờ đến 9 giờ. Và ngày 10 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23SL cử Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam. Ông là một trong 7 thành viên của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp do Hồ Chí Minh đứng đầu. Và sau đây là hành trình làm cố vấn cho chính phủ lâm thời của Vua Bảo Đại qua những trang hồi ký của ông. Ngày 7 tháng 3, khi Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp ký được một ngày, ông luôn luôn ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp chính thức đại biểu Pháp Saint-Denis và đến thăm đáp lễ ông ta. Trong hồi ký, cựu hoàng có viết như sau: "Bắt đầu từ đó, Hồ Chí Minh yêu cầu tôi cùng làm việc để thảo bản thỏa ước chứ danh đó. Chúng tôi gặp nhau mỗi buổi tối trong một tuần. Theo ông Hồ, nhờ thỏa thuận với Pháp sẽ tống khứ được bọn Tàu. Đó là mục tiêu chính của ông Hồ, loại Tàu ra để Pháp vào thay thế. Nhưng đồng thời cũng thao túng Tàu để Pháp chậm đến và đòi Pháp phải đưa ra tối đa những bảo đảm." Ngày 8 tháng 3 năm 1946, Hội đồng Chính phủ họp quyết định cử một phái bộ thân thiện đi Trùng Khánh, đồng thời cũng cử một phái đoàn thân thiện đi Pháp. Ngày 11 tháng 3, Hội đồng Chính phủ lại quyết định cố vấn Vĩnh Thụy dẫn đầu phái đoàn đi Trùng Khánh. Phái bộ sẽ để lại một đại diện ở lại Trung Hoa làm đại diện thường trú. Nhiệm vụ của phái bộ là tỏ rõ cho chính phủ Trung Hoa là các đảng phái đã đoàn kết rồi, hỏi Trung Hoa có thể giúp ta những gì, yêu cầu ta những gì, tỏ cảm tình với Trung Hoa, trao đổi ý kiến chứ không cam kết gì. Nhưng trong hồi ký, Bảo Đại lại cho rằng: "Tôi thấy không nên nhận nhiệm vụ, tôi giảng giải với Hồ Chủ tịch." Chuyện này hơi bất chắc, căn cứ vào chuyện vừa mới có sự thỏa hiệp giữa Trùng Khánh và Pháp, nếu Tưởng Giới Tài không tiếp tôi thì cụ với tôi đều mất mặt. Hồ Chí Minh cũng thấy đúng, nhưng vẫn giữ ý định gửi một phái đoàn gặp Tưởng Giới Thạch mà không có tôi. Hôm sau, Bảo Đại đến Phủ Thủ tướng, Bắc Bộ Phủ gặp Hồ Chí Minh và nói: "Cụ không cần tôi ở đây, đã có giáp và đồng, cho tôi đi qua Trung Quốc du lịch." Bác Hồ trả lời với vẻ bằng lòng rằng: "Ngài có thể đi thanh thản, ngài đừng lo ngại gì cả." Như vậy, cố vấn Vĩnh Thụy nhận lời đi Trùng Khánh, nhưng với tư cách cựu hoàng đi du lịch chứ không lãnh đạo phái đoàn. Ông tiếp tục viết về hành trình sang Trung Quốc của mình. "Ngày 16 tháng 3 năm 1946, tôi rời Hà Nội. Chiếc máy bay DC-3 cho chúng tôi đi theo có chừng một tá sĩ quan Tàu và chở đầy những hòm lớn, chắc là đồ ăn cắp. Tụi nhà binh này ngồi chỗ tốt nhất, trong khi phái đoàn tôi bị đẩy xuống ngồi phía dưới gần những thùng hàng. Tôi không quen biết người nào trong số những người đi cùng với tôi, trừ một người tôi trông mặt hơi quen quen. Tất cả đều đi máy bay lần đầu nên không giấu được sự lo sợ. Sau 3 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống phi trường Côn Minh nằm ở độ cao 2.000m. Máy bay của chúng tôi không đi xa hơn được nữa. Chúng tôi phải đợi một tuần sau mới có máy bay đi Trùng Khánh, nên ngày 23 mới tới. Chúng tôi ở khách sạn 4 mùa lớn nhất thành phố. Tôi được ở một phòng rộng rãi, còn 6 người đồng hành phải chia nhau 3 phòng tồi tàn. Hai ngày hôm sau, Tổng thư ký của Quốc dân Đảng đưa cho tôi giấy mời dự bữa tối. Giấy chỉ ghi mời Hoàng đế Bảo Đại mà không đả động gì đến phái đoàn. Một xe đến đón tôi ở khách sạn. Tưởng Giới Thạch rất lịch thiệp. Suốt bữa ăn, ông tỏ ra rất am tường về tình hình Việt Nam. Chan làm thông ngôn cho tôi. Không phải bắp rang nhưng phái đoàn vẫn bị bơ đẹp. Trong suốt thời gian đó, phái đoàn phải chờ hoài mà không được tiếp. Người trưởng đoàn nhờ Bảo Đại can thiệp để được Tưởng Giới Thạch cho tiếp kiến, nhưng phái đoàn phải trở về trong sự thất vọng tràn trề. Tưởng Giới Thạch chỉ để đủ thời giờ cho phái đoàn đọc thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi sau lời cảm ơn ngắn hơn vòng đời của bộ phù du, Tưởng Giới Thạch tuyên bố là Trung Quốc nhờ góp phần vào sự chiến thắng của đồng minh đã có một chỗ ngồi giữa tứ cường, muốn quanh biên giới chỉ có những nước bạn. Ở hồi ký còn có đoạn như thế này: "Vài ngày sau, tướng Marshall thay thế tướng Hawley muốn gặp tôi. Tôi tới gặp ông ở văn phòng. Ông rất chú ý đến Việt Nam và muốn chính tôi kể lại cuộc cách mạng đã xảy ra sao khiến Việt Minh nắm được quyền hành. Tôi nhắc lại những biến cố xảy ra hồi tháng 8 và tháng 9 năm ngoái và nhấn mạnh vào điểm là không có những xung đột và không có khó khăn gì trong sự thay đổi quyền hành ở Hà Nội. Tôi cũng nói là tôi đã tự rút lui để không có đổ máu. Tôi cũng nhấn mạnh vào sự hòa hợp trong tân chính phủ do Hồ Chí Minh thành lập và sự ông quyết tâm thực hiện độc lập và thống nhất, hai khát vọng mà dân tộc Việt Nam cùng chia sẻ. Nhiệm vụ thất bại, phái đoàn sửa soạn trở về Hà Nội. Bảo Đại quyết định đi cùng trở về. Ngày 15 tháng 4, máy bay xuống Côn Minh. Khi phái đoàn sắp lên máy bay, không phải bố câu đưa thư hay nhắn qua Messenger, có người đưa cho Vĩnh Thụy tin nhắn của Hồ Chí Minh. Ở hồi ký, Vĩnh Thụy viết với sự thất vọng tràn ra khỏi cả trang giấy. Chủ tịch không muốn tôi trở về. Tôi chào từ biệt phái đoàn. Tôi phải đi Sầm Sơn và bây giờ là tôi phải lưu vong. Đầu tháng 8, Quốc dân đảng báo cho vị cố vấn này là có một người đồng hương sắp tới. Anh ta chừng 30 tuổi, không phải là một người Việt thuần túy. Sau đó thì mọi thứ diễn ra như thế này. Khi ngồi trong xe, anh ta nói: "Tôi là đại tá tình báo của quân đội Thiên Hoàng. Tôi có phận sự theo dõi những hành vi của Quốc dân đảng. Tôi được gửi tới ngài với danh nghĩa là thư ký của ngài." Bắt đầu từ ngày đó, anh ta không rời tôi nửa bước. Cuối tháng 8, Thường Giới Thạch xuống Nam Kinh. Người thư ký trung thành của tôi cũng biến mất sau khi làm xong phận sự. Biến mất nhanh hơn cả các cháu học sinh bị giáo viên gọi khi đã học online. Du, người mà Bảo Đại quen ở sân bay, cũng theo chính phủ bỏ Trùng Khánh. Bảo Đại kiếm một nơi ẩn trú, đồng thời cũng là trung tâm. Ông nghĩ về Hồng Kông. Du đề nghị đi cùng với ông vài ngày. Thế là ngày 15 tháng 9, họ bay đến Hồng Kông. Sau 2 tuần du lịch, Du trở về Nam Kinh. Tôi lại sống cô độc với chút đô la Hồng Kông còn trong túi Du đưa cho tôi. Chỉ ít lâu sau tiền hết, tôi phải tìm cách sinh sống. Tại Ngân hàng Đông Dương, tôi gặp ông Gani, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Nam Á. Tôi kể cho ông trường hợp nào tôi tới Hồng Kông và tôi không có tiền. Ngay tức khắc, ông ấy đưa cho tôi chừng 2.000 đô la Hồng Kông. Gặp Hội Truyền đạo Công giáo Pháp ở nước ngoài, tôi vay một số tiền được bảo đảm bằng tài sản của Hoàng gia. Tôi không còn phải lo thiếu tiền nữa và tôi dọn tới khách sạn Gloucester ở trên đường Queen Road. Ngồi mát ăn bát vàng, đầu tháng 12 năm 1946, chính phủ còn cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đem tiền và vàng qua Hồng Kông cho cố vấn Vĩnh Thụy chi tiêu. Cũng ở khách sạn này, vào khoảng giữa tháng 11, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tới gặp tôi. Từ trong cặp, ông ấy lấy ra một cái cháp, trong đó có nhiều nén vàng. Với số vàng này, tôi có thể sống được khoảng 2 tháng. Tôi cảm ơn bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã thuyết trình và nói: "Tôi thấy bản tạm ước chủ liệu có thể đến tháng 1 năm 1947 sẽ tiếp tục lại những cuộc bàn cãi đã bị bỏ dở ở hội nghị Fontainebleau. Bởi vậy tôi muốn ông nói lại với Hồ Chủ tịch là tôi muốn trở về Hà Nội vào lúc đó." "Thưa ngài, tôi nghĩ là Chủ tịch muốn ngài ở lại Hồng Kông trong thời gian đó, vì Hồng Kông là địa điểm quan sát tốt nhất. Dầu sao chăng nữa, Chủ tịch dặn ngài phải coi chừng bọn Pháp và những tụi Việt gian được Pháp dùng để thi hành những thủ đoạn của nó." Một định kiến chẳng mấy tốt đẹp gì đã hình thành ngay lập tức trong đầu Bảo Đại. Đối với tôi, chuyện đã rõ ràng, Hồ Chí Minh không muốn tôi. Ông đã đẩy tôi đi khi người Pháp trở lại và giữ tôi ở xa trong khi có hội nghị Đà Lạt và Fontainebleau. Ông không muốn có sự hiện diện của tôi ở Hà Nội nếu cuộc thương thuyết với người Pháp bắt đầu lại. Tại Hồng Kông, Bảo Đại đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có người Mỹ. Đại tướng George Marshall, đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry Truman. Từ khi tôi đến Repulsion Bay trên đảo Victoria, biệt thự của tôi trở thành một cục nam châm thu hút khách viếng thăm. Có những khách tới để đặt trước chỗ ngồi, có những khách tới để dò dẫm cho Pháp hay cho nước ngoài khác. Thật khác người, Bảo Đại không nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ khi bỗng nhiên nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bác sĩ Phan Huy Đán, luật sư Đinh Xuân Quảng, cả hai thuộc Đảng Xã hội, Việt Nam Quốc dân Đảng có Trần Văn Tuyên, rồi bác sĩ Lê Văn Hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Nam Kỳ, rồi Ngô Đình Diệm, kẻ mà ông nghi là con mắt của Mỹ. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bảo Đại thường xuyên lui tới các sòng bạc và sàn nhảy tại Hồng Kông với cái tên Wang Kuni tiên sinh. Dù biết việc này, nhưng Hồ Chí Minh vẫn tin tưởng ông, cho rằng ông có lý do riêng. Ít lâu sau, Bảo Đại bèn viết thư về nước xin từ chức cố vấn tối cao trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác Hồ rất tin tưởng cố vấn Vĩnh Thụy, nhưng Vĩnh Thụy vốn rất nhu nhược, không vượt qua được sự túng thiếu về tài chính và các cạm bẫy của mật thám Pháp và các thành phần thân Pháp, nên ông đã bị đẩy vào cái thế phải trở lại làm bù nhìn cho thực dân Pháp, phản bội lại chính nghĩa của quốc gia, chống lại kháng chiến giải phóng dân tộc, đối đầu với Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ đã cưu mang và tin tưởng ông. Bạn thấy sao về vị vua cuối cùng của Việt Nam và cả những dòng hồi ký của ông? Hãy để lại bình luận cho Xuôi biết nhé. Và đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh để được nghe Xuôi ngược dòng lịch sử. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.